Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736. Chưa hết sự tình, vô danh tinh đại địa bên trên, một gái cô độc thân ảnh lặng lặng mà ngồi. Nếu mà nhìn không bóng lưng mà nói, tất cả mọi người nhất định sẽ cho rằng, cái thân ảnh này chủ nhân, là một vị lão giả. Bởi vì kia một đầu như tuyết tán lạc xuống tóc trắng. Nhưng trên thực tế, nắm giữ đây mái đầu bạc trắng, chính là một người trẻ tuổi. Một cái thậm chí so sánh tuyệt đại đa số tinh tu, tuyệt đại đa số cường giả đều trẻ hơn quá nhiều người. Chỉ là tấm này tuổi trẻ trên gương mặt, nhưng phảng phất lắng đọng vô tận năm tháng. Cặp kia nhìn như yên ổn trong mắt, vừa có phảng phất nhìn thấu tất cả tang thương, giống như đàm sẽ không lại khởi chút nào sóng gợn nước động. Hắn, dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Tuy rằng Tần Tinh còn sống, nhưng mà tâm hắn, cũng đã tại hồn tinh cự phủ đánh xuống một khắc này. Liền đã chết, lúc này cô độc cùng bi thương. Càng là hóa thành vô biên vô hạn thủy triều, từ bốn phương tám hướng hướng về phía hắn vọt tới, đem hắn chìm ngập, để cho hắn biến thành một cụ mất hồn cái xác biết đi. Thậm chí, hắn đều không dám nghĩ tới đại ca của mình, không dám nghĩ tới thân nhân mình, không dám nghĩ tới mình mong muốn đi quý trọng cùng thủ hộ tất cả. Vì vậy mà, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực để cho mình suy nghĩ những vấn đề khác, đi phân tán mình sự chú ý. Có Giang Dạ Minh bọn hắn đây 10.000 tên cường giả trở về, mệnh tinh giới thực lực sẽ tăng mạnh. Cho dù không thể đi chiếm lại đất mất, nhưng mà chí ít có thể cố thủ ở hiện hữu lãnh địa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là cái kia canh gác sẽ không lại tiếp tục bất tận tại minh tinh giới bên trong bồi dưỡng càng nhiều giới chủ tu mà ta. Tuy rằng tạm thời sẽ không hồi mệnh tinh giới, nhưng mà ta cũng sẽ ở minh tinh giới bên trong, không tiếc bất cứ giá nào, đi suy yếu minh tu thực lực ly khai vô danh tinh sau đó. Ta trước tiên muốn đi một chuyến toàn bộ trục xuất chi địa. Nếu mà còn lại hoang bảo vẫn còn, vậy ta liền đưa chúng nó thu hồi. Nếu mà không còn, vậy ta sẽ bị hủy trục xuất chi địa. Đặc biệt là kia thứ 10 trục xuất chi địa. Vì sao trong đó, ta sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. 9 cái hoang bảo, tại sao phải nhiều hơn tới một cái trục xuất chi địa? Lần này, ta nhất định muốn biết rõ ràng vấn đề câu trả lời. Thập nhất minh tôn lợi dụng minh ấn lực lượng, đem thập đại trục xuất chi địa cùng hắn bản thân bản nguyên tinh giới tương liên. Mà Tần Tinh đang cùng nó giao thủ trong quá trình, kỳ quái phát hiện, thứ 10 trục xuất chi địa bên trong, vậy mà lại để cho mình cảm thấy một tia quen thuộc. Giống như là có đến thứ gì đang kêu gọi mình một dạng. Nguyên bản Tần Tinh là muốn đi tới tìm tòi kết quả. Bất quá khi đó mệnh minh hai giới đại chiến sắp tới, để cho hắn hết cách phân thân, cho nên chỉ có thể vứt bỏ. Mà bây giờ hắn nhất định phải đi vào xem rõ ngọn ngành. Bởi vì hắn biết rõ, đến lúc mình trở về mệnh tinh giới thời điểm, mệnh minh hai giới tranh đấu, ắt sẽ có cái kết quả. Mặc kệ kết quả là phương đó thu được thắng lợi, hắn cũng không thể lại có cơ hội đi tới minh tinh giới rồi. Cho nên hôm nay là hắn duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Ngoại trừ trục xuất chi địa ra, ta còn có 3 cái địa phương muốn đi. Một cái là quỷ minh hoang tộc, một cái là quy khư, và cổ hâm nhụy chỗ tại bờ bên kia. Quỷ minh hoang tộc có 3 món đồ, mặc dù không phải hoang bảo, thậm chí không có lực công kích, nhưng lại có vô cùng trọng yếu tác dụng, theo thứ tự là tam sinh thạch, 3 đường sông. và sinh tử bộ. Tần Tinh từ đầu đến cuối có đến một cái trọng kiến lại bảy hồn đạo, tái tạo luân hồi ý nghĩ, mà ba món đồ chẳng những nguyên bản đều thuộc về tạo hồn tộc, hơn nữa cùng luân hồi cũng có vô cùng trọng yếu quan hệ, cho nên Tần Tinh cũng muốn đưa chúng nó thu hồi. Về phần quy khư cùng bờ bên kia, hai cái này ban đầu đồng dạng thuộc về tạo hồn tộc, hơn nữa cùng bảy hồn đạo tạo thành cửu đạo luân hồi thời không hai đạo. Bất kể là cổ hâm nhụy, vẫn là trịnh gia kia huynh muội, Tần Tinh cũng muốn nhân cơ hội này hiểu một chút bọn hắn thái độ, đặc biệt là quy khư. Tần Tinh có đến cảm giác mãnh liệt, trong đó ngoại trừ trịnh gia huynh muội ra, hẳn còn có một cái cố nhân, một cái mình tìm rất lâu muội muội, Chu Tử Sam. Chu Tử Sam là Chu Tử Phong chi nữ, là đại chu người thần tộc, càng hẳn đúng là Tần Tinh kẻ thù. Có thể là đối với Chu Tử Sam, Tần Tinh cũng không có hận ý, thậm chí hắn cũng không biết, nếu mà Chu Tử Sam thật đứng ở trước mặt mình, mình đến tột cùng là nên đem khi thành cựu nhân, hay là nên đem trở thành muội muội. Bởi vì ban đầu tại trên Tam Sinh Thạch chứng kiến kia từng bức họa bên trong, Tần Tinh biết rõ, ít nhất tại 10 đời luân hồi trong quá trình, mình là thật đem Chu Tử Sam trở thành muội muội, trở thành thân nhân, thuận theo tự nhiên, chờ thật nhìn thấy nàng lúc, rồi hãy nói, minh tinh giới bên trong, ta còn có hai vị cố nhân, không biết bọn hắn hôm nay thân ở chỗ nào, lại có mạnh khỏe hay không. Bất kể nói thế nào, tận lực thăm dò một cái bọn hắn tin tức, dù sao bọn hắn đã từng có ân với ta. Tần Tinh trong miệng hai vị cố nhân đồng dạng là một đôi tỷ đệ, cái Hiểu Nguyệt cùng cái Cảnh Hạo. Đây đối với âm dương bản nguyên chi linh, bọn hắn vì tìm kiếm mỗi người thiếu hụt ít kia một nửa bản nguyên, đi theo Tần Tinh cùng nhau từ mệnh tinh giới tiến vào minh tinh giới đã nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung yểu vô âm tín, cho nên Tần Tinh cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm đến bọn hắn. Minh tinh giới hẳn liền nhiều chuyện như vậy đi. Tần Tinh sửa sang lại mình ý nghĩ, suy nghĩ mình ở minh tinh giới còn có hay không cái gì chưa hết sự tình. Chỉ chốc lát sau, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Không, còn có một chuyện, còn có một nơi, vận giới. Vận giới, cái này từ Tần Tinh mẫu thân sở tạo, với tư cách Tần Tinh tị nạn chi địa, thậm chí có thể xưng là Tần Tinh chân chính nhà chỗ tại. Hôm nay chính là cùng Tần Tinh triệt để cắt đứt liên lạc. Tần Tinh suy đoán, sở dĩ sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, hẳn đúng là cái kia tự xưng là mẹ thân đệ tử, thân là cố mệnh thủ sứ Trịnh Thiếu, vì chiếm đoạt vận giới, cố ý hành động. Tuy rằng Tần Tinh cũng không thèm để ý vận giới cường đại, cũng từ không cần bất kỳ tị nạn địa phương, nhưng dù sao vận giới là mẫu thân lưu cho hắn, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều phải tìm được vận giới. Chỉ có điều, vận giới bản thân liền là tồn tại ở một bạt tai đại hạt châu nhỏ bên trong. Thật dấu mà nói, kia muốn tìm được nó, quả thực so sánh mò kim đáy biển còn khó hơn. Tìm không đến cũng phải tìm. Hơn nữa lấy Trịnh Thiếu dã tâm, không thể không biết mệnh minh hai giới đại chiến. Như vậy, nói không chừng hắn đã tìm được hoàn mỹ chỗ ẩn giấu. Loại này mặc kệ mệnh minh hai giới đại chiến kết quả làm sao, đều sẽ không ảnh hưởng đến vận giới ân nguy. Cho nên, ngã cũng không cần quá mức gấp gáp tìm kiếm. Được rồi, không sai biệt lắm chỉ chút này. Những chuyện này toàn bộ xử lý xong sau đó, ta liền có thể hồi mệnh tinh giới rồi. Tần Tinh suy nghĩ rốt cuộc kết thúc, mà hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, nói: "Kỳ quái, Chu Tử Phong thế nào còn không có trở về? Vô Danh Tinh phát sinh sự tình lớn như vậy, hắn không thể không biết, mà ở trong đó với tư cách hắn đại bản doanh, với tư cách đã từng nhà của hắn, hắn cũng không phải bỏ mặc. Lẽ nào hắn từ bỏ tại đây, hay là nói hắn bị những chuyện khác cho vấp ở, hết cách phân thân, cho nên không cách nào chạy về. Tần Tinh ở lại Vô Danh Tinh chính là vì chờ đợi Chu Tử Phong, cùng hắn trong lúc đó là một cái đoạn, chính là không nghĩ đến Chu Tử Phong vậy mà không có trở về. Ta không thể tại đây bất tận chờ đợi, nếu hắn không đến, vậy ta liền đi, ngược lại ngày sau khẳng định còn sẽ có cơ hội gặp mặt." Tần Tinh rốt cuộc đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, trong mắt bắt đầu có đến sát khí quay cuồng. Bất quá, Vô Danh Tinh này không cần thiết tiếp tục tồn tại thêm rồi. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.